Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, báo biển liên tục lật xe hai lần, không đúng ngao, phòng chăn nuôi, một cái không tính là mới phát sản nghiệp, nhưng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng toát ra một điểm mới đồ vật địa phương. Tựa như gần 2 năm. Cái này vốn chỉ là trợ giúp trainer ấp trứng Pokemon, chiếu cố ủy trị Pokemon cùng với bán ban đầu Pokemon địa phương. Nhiều bán ra sắp ấp trứng Pokemon nghiệp vụ. Thật, cái này mới nghiệp vụ cũng không tốt chơi. Dù sao tại không có Kurotaku cùng Umbreon bàn tay vàng tình huống dưới. Chỉ có kinh nghiệm già nhất đạo nhà chăn nuôi mới có thể phán đoán chính xác ra trứng Pokemon ấp. Đoạn thời gian, tựa như Lisa ở Charisific Valley như thế, cho trứng Pokemon cấp, căn cứ đẻ trứng thời gian cùng ấp bình quân đoạn thời gian đến xác định hỏa long sẽ ở cái nào từ. Khi trứng biến thành mới sinh hỏa long, phòng chăn nuôi đối ngoại tuyên bố bọn hắn bán ra đều là nhiều nhất ba bên trong liền sẽ ấp trứng. Pokemon chính xác đến ba bên trong. Đây cũng không phải là mấy cái thâm niên nhà chăn nuôi liền có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Hoặc là, có thể là dùng công nghệ cao. Kurotaku cũng không rõ ràng phòng chăn nuôi bí quyết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đi vào mua sắm. Hoan nghênh quang lâm, tại Kurotaku đẩy cửa đi vào một gian phòng lớn lúc, một cái đứng tại cạnh cửa bên trên tuốt Skitty trung niên nữ tính cười híp mắt đối với hắn kêu một tiếng, sau đó hỏi hắn là nghĩ gửi nuôi Pokemon vẫn là ký thác trứng Pokemon, hay là gây giống trứng Pokemon các loại. Xin hỏi các ngươi nơi này có ấu niên ran cùng sắp ấp ran trứng Pokemon sao? Kurotaku cũng không nhiều tất tất, lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Tiếp lấy nhìn xem phòng chăn nuôi bên trong trang hoàng. Lần đầu tiên xuống dưới, mèo cà. Đầu đầu cũng có nhan giá trị, còn có thể còn nhỏ Pokemon. Tại phủ kín thảm mặt đất cùng đồ dùng trong nhà bên trên hoặc là trong phòng trong bụi hoa xuyên. Tới xuyên lui, phát ra nhu hòa mềm mại tiếng kêu. Phía trên noãn quang chiếu rọi phía dưới, cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt, thoải mái dễ chịu phúc, không biết còn tưởng rằng tới tiệm thẩm mỹ đâu, về sau nhìn. Là hai hàng tựa vào trên vách tường, tại nhiệt độ ổn định đèn chiếu rọi xuống trứng Pokemon, lại bên cạnh là hai khối to lớn bạch bản, trứng Pokemon đằng sau thì là một tòa cự đại vườn sinh thái bên trong là trainer nhắc nhở gửi nuôi các Pokemon cùng phòng chăn nuôi bản thân. Liền có Pokemon, chiếm diện tích vẫn còn lớn. Đợi nửa không có thể chờ đợi đến trả lời, Kurotaku nhìn về phía tên kia trung niên nữ tính. Có sao? Ấu niên ran hoặc là ran trứng Pokemon? Có hoặc là không có? Chuyện một câu nói cần xoắn suýt. Không nghĩ tới nghe thấy Kurotaku, trung niên nữ tính lộ ra khó xử biểu lộ, đồng thời vuốt ve Skitty lông tóc, động tác cũng thay đổi chậm. Ây, rất xin lỗi. Không có anh, nàng giống như hạ quyết tâm thật lớn mới ra mấy chữ này. Kurotaku cảm thấy kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cái này cũng có thể do dự. Nhà mình có hay không chính mình không nên rõ ràng nhất. Đoán chừng là không nghĩ bán cho hắn. Có cái gì đặc thù nguyên do, khiến cho trung niên nữ tính liên tục do dự. Mình ran tại bọn hắn nơi này nhưng thật ra là có. Vậy xin hỏi ngài biết có chỗ nào có ran tại bán sao? Kurotaku cũng không hề để ý. Hắn cũng không chơi ép mua ép bán một bộ này. Nhân gia không nguyện ý bán liền đổi một nhà. Hoen nhiều như vậy thành thị luôn có thể tìm tới. Trung niên nữ tính sờ soạng hai thanh Skitty Venonat cái đuôi. Ngoặc kép, Slateport City phòng chăn nuôi hẳn là có. Ngươi có thể đi Slateport City nhìn xem. Phòng chăn nuôi một tòa thành thị chỉ có một nhà. Bởi vì hiện nay phòng chăn nuôi trên cơ bản là không có toàn dân làm. Trên cơ bản đều là Pokemon hiệp hội tham gia cổ phần. còn có nhân viên kỹ thuật giám sát phía chính phủ xí nghiệp. Cho nên thành thị bên trong một nhà không sai biệt lắm là cực hạn. Sẽ có hai nhà rất rất ít. Slateport dặn, cũng không tính quá xa. Chí ít so với lúc trước bay đến Meteor Fall thời điểm thêm gần. Kurotaku hợp lại mà tính. Đồng thời tính một cái Petersburg City đến Slateport City khoảng cách. Cảm thấy mình hẳn là có thể tại xế chiều đuổi tới Slateport City. Mà lại thời gian sẽ không giống hôm qua muộn như vậy. Vừa ra cửa, Amreon liền há miệng phàn nàn nói. Không phải Ran không trân quý sao? Làm sao liền Petersburg City đều không có? Không phải là không có, là không nghĩ bán. Kurotaku vỗ vỗ Amreon đầu chó. Người biết một cái nguyên bản có thể tại giã ngoại thu phục đến. Lại so ra mà nói số lượng tương đối nhiều Pokemon đột nhiên mai danh ẩn tích. Không tìm được, biết mang đến ảnh hưởng gì sao? Vật hiếm thì quý A tương đương, Kurotaku duỗi lưng một cái. Amreon trừng mắt nhìn, hở, thế nhưng là cái này cùng nàng bán hay không có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải không trả tiền nổi. Người đem cái này đắt trở thành giá cả sẽ tăng lên. Kurotaku cười nhẹ. Không không không. Những thứ này Pokemon. Ta nghĩ hẳn là biết đưa ra ngoài. Đưa đến Petersburg City từng cái phú thương cùng lãnh đạo giai tầng. A, là nhà bọn hắn tân thủ trainer trong tay. Ân tình thế nhưng là so tiền tài muốn càng kiên cố hơn. Đồ vật. Một chuyến tay không, Petersburg City khoảng cách Slateport City kỳ thật cũng không xa lắm. Khá là phiền toái, lãng phí thời gian kỳ thật chỉ có đến trong thành đón xe cái này khâu mà thôi. Dù sao trong thành thị không cho phép trainer tùy ý ngồi cưỡi phi hành Pokemon hoặc là ngồi cưỡi. Pokemon siêu tốc chạy, dẫn đến Kurotaku chỉ có thể xe taxi đến tại trong thành thị di động. Không thể nghi ngờ là thật to lãng phí thời gian. Một giờ chiều, Kurotaku thấy được Slateport City phòng chăn nuôi hình thức ban đầu. Cái này, gọi là chăn nuôi lầu có thể đi. Slateport City đến cùng là Pokemon thế giới thứ 9 thành thị lớn. Phòng chăn nuôi xây cùng trung tâm vườn hoa không sai biệt lắm. Mảng lớn rừng rậm cùng vi hình nhân tạo dòng sông các loại. Có thể nhìn thấy không ít hoen Pokemon cùng cái khác địa khu Pokemon ở bên trong ngoi đầu lên. Chủ yếu kiến trúc dùng cũng phần lớn là thông sáng pha lê phòng. Hơn phần nửa là chiếu cố ấu Pokemon sử dụng siêu hình vườn sinh thái. Duy nhất một tòa bê tông kiến trúc thì làm phòng chăn nuôi hạch tâm kiến trúc. Hơn phần nửa là dùng để tiếp đãi khách tha địa phương. Lui tới khách nhân cũng tương đối nhiều. Chỉ ít so quạnh quẽ Petersburg City phòng chăn nuôi nhiều một ít. Cái này rất bình thường. Pokemon Trainer học viện bình thường đều là 3 tháng khai giảng. Vừa mở chính là cả một cái năm học mà không phải học kỳ. Tân thủ đám Trainer phần lớn cũng sẽ ở mới đầu tháng 2 trái phải đến phòng chăn nuôi chọn lựa. Pokemon, khi đó mới là phòng chăn nuôi mùa thịnh vượng. Giống bây giờ loại này tháng 11 phần rét lạnh khí. Rất ít người sẽ đến đi dạo phòng chăn nuôi mua sắm Pokemon. Lúc đầu phòng chăn nuôi Pokemon liền bất tiện nghi. Bọn hắn mua bán Pokemon dã ngoại cũng là có bát. Rất nhiều có nhất định thực lực trainer cũng sẽ không đến hoa cái này, tiền tiêu uổng phí. Trừ phi là loại kia cái khác địa khu Pokemon. Bản địa không có. Thu phục khá là phiền toái, mới có thể đến phòng chăn nuôi đến mua. Bình thường, gửi nuôi Pokemon cùng chứng Pokemon nghiệp vụ biết càng nhiều hơn một chút. Có chút phòng chăn nuôi thậm chí sẽ ở mùa ế hàng tiếp một điểm Pokemon Mỹ Dung nghiệp vụ. Và Mỹ Dung cửa hàng đoạt mối làm ăn, hoặc là dứt khoát cùng vật lý trị liệu sư đoạt mối làm ăn. Hoan nghênh Quang Lâm. Nhìn thấy Kurotaku đẩy ra cửa thủy tinh đi tới, cả người bên trên mặc quần yếm, trên đầu ghim khăn quàng, xem xét chính là chuyên môn cho Pokemon sẻng phân sẻng nước tiểu nữ tính nhân sĩ chuyên nghiệp mỉm cười chào hỏi, nói trở về nhà chăn nuôi bên trong nữ tính là thật nhiều. Kurotaku vẫn như cũ là đi thẳng vào vấn đề, hướng người kia hỏi thăm ấu niên Ran cùng Ran trứng Pokemon có hay không đến bán. Được tái không có yêu cầu, đạt được đáp lại lại một lần để hắn kinh ngạc. Rất xin lỗi, gần nhất một nhóm Ran cùng Ran trứng Pokemon chúng ta đã rất sớm đã bán đi ra. Người kia đáp, lại tốc độ rất nhanh, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút xấu hổ. Cái gọi là một nhóm, kỳ thật chỉ là 5 viên đến 10 quả trái phải. Một nhóm cũng không đại biểu số lượng sẽ đạt tới mấy chục viên, thậm chí trên 100 viên trình độ. Ran loại này Pokemon cũng không có như vậy có thể sinh. Trong một năm nhiều nhất gây giống một viên trứng Pokemon, thậm chí càng ít. Bọn chúng cùng Raticate tầm đó là không thể so. Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Một nhà phòng chăn nuôi không có thể là bình thường. Hai nhà phòng chăn nuôi không có cũng có thể bình thường. Nhưng Slateport City phòng chăn nuôi như thế lớn địa phương đều không có. Lại hai tháng trước đột nhiên có người đại quy mô thu phục hoang dại Ran liền không bình thường. Khẳng định là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế Kurotaku cũng trên cơ bản đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Bởi vì là có trước án liệt, mắt kíp đầm lầy, một cái chuyên môn gây giống mắt kíp, đem ấp thành công mắt kíp đưa đến chuyên môn bồi dưỡng địa phương. Chờ bồi dưỡng hoàn tất về sau, đưa đến tân thủ trainer trong tay địa phương. Hậu thế hoen địa khu ba con tân thủ trainer thích hợp nhất Pokemon. Chico, Tokic, mắt kíp. Cái này ba con bên trong sau hai cái đã thành công thành lập gây giống căn cứ. Cái thứ ba, còn không có chuẩn bị cho tốt. Chico cùng Ran cạnh tranh. Cái sau hẳn là không cạnh tranh được. Dù sao Psychic thuộc tính Pokemon cùng Grass thuộc tính Pokemon sinh dục suất hoàn toàn không thể so sánh. Trong trò chơi không có sinh dục suất loại vật này. Hiện thực ở trong lại là có. Giống Raticate cùng Pixay cùng với đại bộ phận bác thuộc tính Pokemon liền đặc biệt có thể sinh. Dựa theo lịch sử xu hướng, Ran cùng Chico cũng không thể so sánh. Bất quá vô cùng có khả năng xếp vào thích hợp nhất tân thủ trainer ba con Pokemon bên trong, lý do này cũng đầy đủ rất nhiều người đối với nó tiến hành đầu tư. Đúng vậy, chính là đầu tư. Giống bây giờ Johto cùng Kanto giã ngoại không phải là không có Charizard tộc đàn. Nhưng ít ra thành thị phụ cận giã ngoại rừng cây không tồn tại. Đại bộ phận đều trong Charizific Valley. Loại người này vi lệnh kỳ chân hiếm Pokemon. Một mực nhận cùng phòng chăn nuôi tương quan sản nghiệp các lão bản hoan nghênh. Trên thị trường khả năng mua không được a, chỉ ít tại thích hợp nhất tân thủ trainer ba con Pokemon quyết ra trước khi đến. Kurotaku nhìn xem có chút phồn hoa Slateport City, biểu lộ lỗ trống. Umbreon cũng nói, vận khí của ngươi thật dùng hết ai, loại chuyện này đều có thể hảo chết không chết bị ngươi gặp gỡ. Về Johto a, ta nhớ được Johto cũng có Ran. Ran của Ruby chính là Johto Bat. Nghe nó như thế một, Kurotaku thật bắt đầu cân nhắc nếu không trực tiếp từ Slateport City ngồi thuyền về Johto được rồi. Hoen rõ ràng tốt như vậy núi cùng nước, vì sao liền chỉ Ran cũng không thể cho hắn cả minh bạch. Ấn tượng kém ngao, ấn tượng, người dạng này sẽ để cho ta thất vọng. Kurotaku ngước nhìn MT, Chimney. Lần đầu cảm giác tâm tình của mình có chút không tốt. Nhưng làm sao đâu, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tại Kurotaku lẩm bẩm, Ran, thời khắc, một cái hình dạng có chút hèn mọn trung niên nam nhân hướng Kurotaku tới gần. Huynh đệ, nghe ngươi đang tìm Ran.